Chương 897, ngươi đem sự tình nói cho hắn biết sao? Lá tím lan, là A Liên thích nhất hoa nhân loại tại thần trước mặt, quá mức nhỏ yếu. A Liên cùng Trọng Nguyệt còn có A Dạ là một cái thế giới người, nên tìm Tơ Y có thể theo nàng cùng đi xuống đi người. Đứng người lên ra khỏi phòng, Tần Lãng nhìn thấy Hỏa Minh cùng Bắc Minh Thiên còn ở bên ngoài. Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh không nghĩ tới Tần Lãng liền nhanh như vậy đi ra, có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Lãng. Sự tình tới quá đột ngột, ta cờ nờ ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ. Như vậy đi, ta đi tu luyện thất bế quan 2 tháng, chờ từ tu luyện thất đi ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta ý nghĩ. Tần Lãng nhìn xem hai người nói ra. 2 tháng Bắc Minh Thiên nhíu mày, có thể hay không quá lâu ân. Tần Lãng nhẹ gật đầu, tu luyện thất thời gian là 2 tháng vừa mở. Hòa Minh cùng Bắc Minh Thiên liếc nhau, cuối cùng chỉ tốt nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Lãng nói ra, đã như vậy, cái kia hy vọng 2 tháng đành phải, ngươi có thể cho chúng ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Tốt. Tần Lãng cười điểm một cái, nhìn xem Bắc Minh Thiên nói ra, ta đi tu luyện 2 tháng này, trong phòng lá tím lan làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Bắc Minh Thiên biết rõ cái kia lá tím lan là nhị tỷ thích nhất hoa, Tần Lãng một mực rất dụng tâm chiếu cố. Nếu là 2 tháng không tới nước, nhất định sẽ khô héo. Ta đã biết. Bắc Minh Thiên ứng thanh, nhìn xem Tần Lãng nói ra, ta sẽ chiếu cố tốt. Vậy liền làm phiền các ngươi. Tần Lãng nói xong, quay người tiến nhập gian phòng. Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh không có nói thêm gì nữa, hướng về Trọng Nguyệt bọn họ biệt thự đi tới. Nhìn thấy Tử Liên thời điểm, Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh đem Tần Lãng muốn bế quan sự tình nói cho Tử Liên. Nghe xong hai người nói, Tử Liên bất đắc dĩ cười cười, sự tình này xác thực đủ hắn phiền, liền để hắn bế quan 2 tháng á. Tần Lãng trong lòng buồn rầu nàng biết rõ. Trọng Nguyệt bị hao tổn chữa trị nội tạng tốt rồi, chỉ là chảy ngoài ra, không có việc gì. Bắc Minh Liên không biết làm cơm, có thế Tử Liên là nhân ngư thời điểm, một người ở, biết làm cơm, bởi vậy Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ xuống tới thời điểm, Tử Liên đã chuẩn bị xong ăn. Tử Liên, ngươi không sao chứ? Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ xuống tới sau khi, gặp Tử Liên thần sắc không thích hợp, lo lắng hỏi một câu. Tử Liên rất ít xuất hiện dạng này thần sắc không có việc gì. Tử Liên ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tới dùng cơm á. Trọng Nguyệt nhìn bàn kia đồ ăn, cuối cùng nhìn về phía Hỏa Minh cùng Bắc Minh Thiên, Tần Lãng sao không tại đồng dạng lúc này, ba người đều là đang cùng một chỗ á. Tần Lãng bế quan. Bắc Minh Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cỡ nờ 2 tháng. Đang yên đang lành bế quan làm gì? Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Thiên nhíu nhíu mày lại. Bắc Minh Dạ không biết, có thế Trọng Nguyệt lại tức khắc nghĩ tới. Tử Liên trở nên cùng trước đó không giống nhau, tất nhiên sẽ đem sự tình nói cho Tần Lãng. Tần Lãng không có cách nào tiếp nhận tình huống dưới liền chọn một người đợi. Gãi gãi Bắc Minh Dạ cánh tay, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, chúng ta ăn cơm trước đi. Bắc Minh Dạ từ trước đến nay cũng là Trọng Nguyệt nói cái gì chính là cái gì, bởi vậy nhẹ gật đầu, không có cái gì nhiều lời. Lúc ăn cơm thời gian, Tử Liên vẫn luôn không quan tâm, Trọng Nguyệt mấy người cu nở dê không có biện pháp khuyên Tử Liên, đành phải đều không nói lời nào, yên lặng ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt cùng Tử Liên thu thập bát đũa đi phòng bếp. Tử Liên đem đĩa hướng rửa chén địa phương vừa để xuống, Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên hỏi, ngươi đem sự tình nói cho hắn biết sao ân? Tử Liên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ta tất cả mọi chuyện, từ có ý thức thời điểm bắt đầu sự tình.